Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1219, vui mừng ngoài ý muốn canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tại để xuống Khải Lan về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét Khải Lan tư liệu yêu tinh tên. Tự nhiên tinh linh nữ vương, trưởng thành kỳ, tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên, hấp thu ất mộc tinh anh, ngưng tụ quy tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn, quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu đế một giai yêu tinh chủng tộc, hạ vị thần thú yêu tinh phẩm chất, nửa bước truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, nguyên tố chi lực, hùng hồn, tinh linh vương, đại thành yêu tinh thuộc tính, mộc hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm giống. Bỗng nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng dị thường hùng hồn hổ gầm âm thanh. Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc nhìn chăm chú lên đại biểu ngả hy kim sắc quang cầu. Giờ phút này, ngả hy toàn thân kim mang bạo phát, hướng trên đỉnh đầu hiện lên rõ ràng dị thường bạch hổ hư ảnh. Ngửa mặt lên trời gào thét, quả nhiên, ta là có ngày quyến, Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, trên mặt tràn ngập mừng như điên nụ cười. Ngả hy có thể đột phá, thật là một cái niềm vui ngoài ý muốn, dù sao ngả hy đột phá xác suất thành công vẻn vẹn chỉ có một thành mà thôi. Tại ngả hy trong thức hài, đồng dạng phát sinh đại bạo tạc, làm đến áo nghĩa hải dương hoàn thành biến chất, áo nghĩa chi lực toàn bộ chuyển hóa làm áo nghĩa tinh hoa. Chặt chẽ bao vây lấy bản nguyên tinh thể, áo nghĩa tinh hoa không ngừng tràn vào bản nguyên tinh trong cơ thể. Chuyển hóa làm từng tia từng sợi quy tắc chi lực, chỉ là, làm áo nghĩa tinh hoa mỏng manh tới trình độ nhất định thời điểm. Dù là ngả hy lại là bức thiết, không còn có áo nghĩa tinh hoa tràn vào bản nguyên tinh thể. Làm đến bản nguyên tinh thể bên trong quy tắc chi lực không có đầy tràn. Bản nguyên tinh thể cũng liền vô pháp hoàn toàn lột xác thành quy tắc tinh thể. Áo nghĩa tinh hoa nhất định phải bảo trì tại số lượng nhất định mới được. Đây là một loại bảo hộ cơ chế, nếu không thì sẽ tạo thành mất cân bằng, sẽ đối với yêu sủng ý thức hải tạo thành tổn hại. Cái này so như tại tốt nhiều thương thân, cường tốt biến thành cho bụi, bởi vì không có có hoàn thành hay không một bước cuối cùng. Ngả hy thì cùng đằng xà Aberrex một dạng, chỉ có thể xưng là ngụy yêu đế cấp yêu sủng. Mặc dù như thế, ngả hy thực lực cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Chỉ bất quá ở phương diện này không bằng chân trình yêu đế cấp yêu sủng. Càng không cách nào thi triển lĩnh vực, bất quá, đối với Lý Trường Sinh tới nói là ngoài ý muốn kinh hỉ. Bởi vì chỉ cần cho ngả hy một đoạn thời gian, nó bản nguyên kết tinh bên trong quy tắc chi lực đem về càng tụ càng nhiều. Sau cùng nhất định có thể thành là chân trình yêu đế cấp yêu sủng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngả hy cũng coi là đột phá thành công, bởi vì ngả hy chỉ là ngụy yêu đế cấp yêu sủng quan hệ. Quy tắc chi lực có hạn, Lý Trường Sinh cũng không có thu hoạch được quy tắc của nó chi lực phản hồi. Lý Trường Sinh không có cảm thấy đáng tiếc, lập tức dùng tràn đầy ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú lên sau cùng bốn chảo hoàng long. Nhân tâm đều là tham lam, Lý Trường Sinh chờ mong lấy xuất hiện cực xác suất nhỏ sự kiện. Hy vọng năm cái yêu sủng đều trở thành yêu đế cấp hoặc là ngụy yêu đế cấp yêu sủng. Đáng tiếc, cái này cuối cùng chỉ là hy vọng xa vời. Bốn chảo hoàng long sửng sốt không hề có động tĩnh gì. Thẳng đến sau 10 phút, chán ngán thất vọng mở ra long nhãn, to lớn long nhãn bên trong tràn đầy thất vọng. Bốn chảo hoàng long thành năm cái yêu sủng bên trong duy nhất không có thành tích tồn tại. Tự nhiên đã kích lòng tự tin của nó nhịn không được nhìn thoáng qua ngả hy, nguyên bản bị bốn chảo hoàng long cho rằng, huynh đệ khó khăn, ngả hy, quang vinh phản bội, tổ chức, để nó một mình một long đối mặt thất bại. Lý Trường Sinh vội vàng trấn an bốn chảo hoàng long trái tim pha lê. Miễn cho ảnh hưởng đến lòng tự tin của nó, như thế có thể sẽ không hay. Đối với yêu sủng tới nói, Tâm tính đồng dạng phi thường trọng yếu. Không bao lâu, bốn chảo hoàng long khôi phục bình tĩnh. Nói cho cùng, nó vẫn chỉ là một đứa bé. Tại lần đột phá này bên trong, Lý Trường Sinh tổng cộng thu hoạch 3 cái nửa yêu đế cấp yêu sủng. Kết quả vượt qua mong muốn. Đây tuyệt đối là một kiện thật đáng mừng sự tình. Chỉ là, cái này cùng tấn thăng song tự vương một dạng không thể tuyên dương ra ngoài. Chỉ có thể như dĩ vãng một dạng tạm thời làm át chủ bài. Lý Trường Sinh yên lặng đánh giá một chút thực lực bây giờ. Có thể xác định là, cho dù là đứng đầu nhất song tự vương, cũng không còn là đối thủ của hắn. Nếu như là tam hoàng sáu đế đâu, tam hoàng cũng đừng nghĩ, khẳng định đánh không lại, có thể hay không bảo mệnh đều muốn đánh một cái dấu hỏi đến mức sáu đế liền không nói được rồi. Trong đó, phượng đế nắm giữ đỉnh phong yêu đế cấp thần tú, văn đế nội tình thâm hậu nhất, võ đế bá đạo nhất, nguyên đế thần bí nhất, lôi đế hiếu chiến nhất, linh đế là sáu đế bên trong không có nhất tồn tại cảm giác tồn tại. Tại Bách Thắng Vương, Chân Bảo Vương chờ vương giả trong trí nhớ, sững sờ là nghĩ không ra hắn có cái gì đặc thù sự tích. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, dù là linh đế một mực trấn áp một cái thượng đẳng thâm nguyên chi môn, nhưng theo thành đế đến bây giờ đều còn chưa xuất chiến qua. Ai cũng không rõ ràng hắn thực lực cụ thể, hắn nhìn như ra sân rất nhiều, kỳ thực tại thần bí phía trên có thể so với nguyên đế. Lý Trường Sinh vẫn chưa bởi vậy xem nhẹ linh đế, dù nói thế nào linh đế cũng là một tên đế giả. Huống chi càng là không soát tồn tại cảm giác thường thường càng là nguy hiểm. Bởi vì ngươi căn bản cũng không hiểu rõ hắn. Quan trọng linh đế chấn áp cái kia phiến thượng đẳng thâm nguyên chi môn từ đầu đến cuối không có kinh hãi nổi sóng. Bị chấn áp gắt gao, cái này cũng làm người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phải biết ác ma quân chủ có thể thông qua thượng đẳng thâm nguyên chi môn đi vào yêu tinh thế giới. Lý Trường Sinh tìm tòi tỉ mỉ lấy liên quan tới sáu đế trí nhớ. Nếu như ra khỏi thần bí nhất nguyên đế cùng lớn nhất không có tồn tại cảm giác linh đế. Yếu nhất tựa hồ là, võ đế, vạn vạn không nghĩ đến, xưng hào vì võ đế giả thẳng không có mặt bài. Không có cách, võ đế trong tay vẻn vẹn chỉ có một cái phổ thông thần thú. Còn không phải đỉnh cấp thần thú, không giống phượng đế, văn đế cùng lôi đế. Bọn họ hoặc là nắm giữ đỉnh cấp thần thú, hoặc là nắm giữ nhiều con phổ thông thần thú. Đương nhiên, bởi vì Bách Thắng Vương vẫn lạc nhiều năm rồi. Những năm gần đây võ đế không nhất định vẫn là dậm chân tại chỗ. Lý Trường Sinh bắt đầu cùng võ đế so sánh. Theo cảnh giới tới nói, võ đế chiếm yêu, có thể hoàn toàn phát huy yêu đế cấp yêu sủng thực lực. Theo bí cảnh nhìn lại, vẫn như cũ là võ đế chiếm yêu. Đối phương bí cảnh thế nhưng là 36 động thiên một trong. Song phương yêu sủng phẩm chất cần phải chênh lệch không lớn. Võ đế nắm giữ 7-8 con yêu đế cấp yêu sủng, Lý Trường Sinh đoán chừng bọn chúng phẩm chất hẳn là sẽ không thấp hơn Sử Thi phẩm chất. Trong tay khẳng định có nửa bước truyền thuyết phẩm chất yêu sủng. Đến mức truyền thuyết phẩm chất liền không nói được rồi. Không có cách, võ đế tuổi tác còn tại đó. Hơn ngàn năm cùng một cái đế quốc nội tình, đủ để cho hắn tìm đến đại lượng đề cao phẩm chất thiên tài địa bảo. Yêu sủng phẩm chất nhất định đạt tới rất cao trình độ. Lý Trường Sinh tự nhận là chính mình yêu sủng phẩm chất hẳn là sẽ không bại bởi võ đế. Nhưng hắn chỉ có 3 cái nửa yêu đế cấp yêu sủng. Như thế một đổi tính được, hắn có vẻ như đánh không lại võ đế. Song phương dị bảo liền không nói được rồi. Có thể khẳng định là, võ đế nhất định nắm giữ lang hoàn chí bảo, đến mức có mấy món. Cái kia liền không nói được rồi. Đây là Bách Thắng Vương trong mắt võ đế. Cũng không biết trên trăm năm xuống tới lại đạt đến loại tình trạng nào. Chỉ có như vậy võ đế, Lý Trường Sinh đều đánh không lại. Nếu như dùng võ đế làm cân nhắc đơn vị, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể tính toán nửa cái võ đế. Chỉ là, võ đế tu luyện 2000-3000 năm, mà Lý Trường Sinh tính toán đâu ra đấy cũng liền thời gian 4 năm.